Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quảng bắt quần áo đến bình phong sau qua loa mặc vào, sau đó một đường hấp tấp chạy ra khỏi nội điện giống như phía sau có quỷ ở truy hắn ai nha ta má ơi. Quý Quảng lao ra cửa điện sau, đôi tay vỗ về ngực đại đại thở hổn hển một hơi. Không có người biết hắn độc miệng bề ngoài hạ che giấu như thế nào kinh loạn tâm tình. Hắn đem Yến Lưu Vân cấp ngủ. Hắn đem Yến Lưu Vân cái kia độc chết người không đền mạng tàn nhẫn nữ nhân cấp ngủ nha. Trời xanh a đại địa a, ngươi đây là muốn ta đoạn tử tuyệt tôn nột. Quý Quảng vô ngữ nhìn trời, nước mắt sái vạt áo. Hắn tuyệt đối tin tưởng Yến Lưu Vân cái kia ngoan độc nữ nhân có thể làm ra bình tĩnh lúc sau đem hắn tiến rớt hoặc độc phế sự tình tới. Lê Tiễn còn lôi đà bất động vẫn duy trì vây quanh Mộ Dung Thu Vũ tư thế, nhìn đến Quý Quảng này muốn chết muốn sống bộ dáng, vội vàng tiến lên gọi. Quý Quảng ngẩng đầu nhìn về phía Lê Tiễn, nghẹn sắp khóc. Thất gia, ta đại họa lâm đầu, ngươi muốn cứu ta, chấm, Quý Quảng tiến lên một bước tưởng cấp Lê Tiễn một cái đại đại ôm. Lê Tiễn vội vàng lui về phía sau, sợ Quý Quảng ôm đến Mộ Dung Thu Vũ. Ngươi nói chuyện liền nói lời nói, đừng động thủ động cước. Quý Quảng khóe miệng trừ trừ, sắc mặt trắng bệch đối Lê Tiễn dò hỏi. Thất gia, đều khi nào, ngươi còn cùng ta so đo cái này. Lê Tiễn, ân, thanh thực nghiêm túc tỏ vẻ, việc nào ra việc đó, ngươi ngủ nữ nhân, đồ đại mốc không đại biểu ta là có thể đồng tình ngươi, làm ngươi chạm vào ta nữ nhân. Quý Quảng bị Lê Tiễn cái này sống nguội tuyệt tình thái độ thật sâu đả kích. Hắn đôi tay hung hăng ở trên mặt lau một phen, sau đó thấy chết không sờn ngẩng đầu, giống cái sắp lên pháp trường liệt sĩ. Cũng thế, nhân sinh trên đời, không như ý sự thường. Nếu ta như vậy bị kia ngoan độc nữ nhân gờ yêu ta ấy chết, chỉ đổ thừa ta vận mệnh vô dụng. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Quý Quảng lời này, thật muốn nói xen vào nói một câu. Yến Lưu Vân mới không bỏ được ngươi chết, bất quá, lời nói đến bên miệng Mộ Dung Thu Vũ nhịn xuống. Loại này thời điểm, nói nhiều chính là họa là từ ở miệng mà ra, vạn nhất bị Quý Quảng hoài nghi đến nàng cùng Lê Tiễn trên người, chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân. Bĩu môi nhi, Mộ Dung Thu Vũ một tay vỗ về cái trán đối Quý Quảng gọi. Quý Quảng, ta sáng nay lên cả người liền không thoải mái. Ngươi giúp ta nhìn xem ta có phải hay không sinh bệnh nặng a, nghe vậy, Lê Tiễn phối hợp tỏ thái độ. Đúng, ngươi chạy nhanh trước cấp Thu Vũ nhìn xem, nàng sáng sớm lên liền cả người đều không thích hợp nhi, nói là cả người vô lực chạm đều đứng không vững. Ta xem nàng khó chịu đến không được cấp không được hấp tấp liền hướng ngươi nơi này tới. Không nghĩ tới thấy được không nên xem một màn, dừng một chút hồ nghi hỏi, nói, ngươi như thế nào cùng Yến Lưu Vân ngủ một khối. Hai ngươi, Quý Quảng đôi tay ôm quyền, phải cho Lê Tiễn quỳ xuống. Thất gia, Hoàng thượng, Lê Đại gia, cầu ngươi đừng hỏi ta hiện tại trong đầu một đoàn hồ nhão căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngươi dùng ta trước cấp Mộ Dung bắt mạch xem nàng rốt cuộc làm sao vậy. Lúc sau đầu óc bình tĩnh, lại nói cho ngươi đã xảy ra sự tình gì đi. Bất luận Quý Quảng trong lòng có bao nhiêu loạn, ở đối với bệnh hoạn phương diện hắn là thái độ phi thường nghiêm túc, nửa điểm không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn trong lòng cười thầm Quý Quảng khổ bức, trên mặt lại là nghiêm trang thúc giục hắn cấp Mộ Dung Thu Vũ hào hào xem. Quý Quảng duỗi tay đáp ở Mộ Dung Thu Vũ mạch đập thượng, mày gắt gao nhíu lại. Mộ Dung Thu Vũ trộm nhìn về phía Lê Tiễn, hai người lẫn nhau nháy mắt không tiếng động cười xấu xa, quả thực đem Quý Quảng trở thành con khỉ chơi. Cảm giác này, có thể nào dùng một sàng tự tới khái quát. Gì, Quý Quảng đột nhiên ra tiếng, mày ninh càng khẩn chút. Mộ Dung Thu Vũ không để bụng, lại là Lê Tiễn thấy thế khẩn trương lên. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là sợ cái gì tới cái gì. Mộ Dung Thu Vũ thật sự thân thể ôm bệnh nhẹ. Thu Vũ nàng làm sao vậy? Lê Tiễn gấp giọng dò hỏi, Quý Quảng, hư, thanh, ninh mày tiếp tục bắt mạch biểu tình ngưng trọng không thể lại ngưng trọng. Lê Tiễn trong lòng càng hiện khẩn trương, ngươi nói chuyện a, Thu Vũ nàng rốt cuộc làm sao vậy? Quý Quảng ngẩng đầu, ngữ khí cũng không thập phần xác định đáp lại nói. Mộ Dung mạch tượng trơn nhẵn, mơ hồ gian nhưng tìm được như châu đi bàn chi thế, chẳng qua cũng không rõ ràng. Cho nên đâu, nàng được bệnh gì, Lê Tiễn tâm đều phải nhảy đến cổ họng nhi. Quý Quảng lắc đầu, hảo ngôn trấn an nói, thất gia mà khẩn trương, Mộ Dung thân thể vô bệnh. Nếu ta không có khám sai, nàng đây là, hỉ mạch, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy nhìn về phía Quý Quảng, ngượng ngùng dò hỏi ra tiếng. Quý Quảng trịnh trọng gật đầu, đối, hỉ mạch nói cách khác Mộ Dung ngươi khả năng mang thai. Đương nhiên, này chỉ là ta bước đầu chẩn bệnh, Mang thai nhật tử quá ngắn, mạch tượng quá rất nhỏ. Nếu muốn xác định còn cần chờ thượng 5 ngày lâu mới có thể chẩn đoán chính xác không thể nghi ngờ. Lời này rơi xuống đất, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ hai người trên mặt biểu tình các không giống nhau. Người trước vui sướng vạn phần, xuất sắc ngoạn mục, người sau kinh ngạc không dám tin tưởng. Thế nhưng là mang thai, Thu Vũ, ngươi nghe được sao? Ngươi mang thai, ta lại phải làm phụ hoàng. Lê Tiễn phấn khởi kinh hô ra tiếng, hung hăng ở Mộ Dung Thu Vũ cái trán in lại một nụ hôn. Mộ Dung Thu Vũ còn vẫn duy trì trinh lăng kinh ngạc tư thái, tựa hồ còn không có thể tiếp thu sự thật này. Quý Quảng mắt thấy Lê Tiễn cao hứng đến không được bộ dáng, khó tránh khỏi nghĩ đến giờ này khắc này khổ bức chính mình. Tà ác ước số, bắt đầu không ngừng bốc lên lên. Hắn không khoái hoạt có thể nào làm Lê Tiễn nhanh như vậy sống. Trong lòng quyết định cái này ý tưởng sau, Quý Quảng thực không khách khí đối Lê Tiễn đe dọa nói. Thất gia, không phải ta nói ngươi, Mộ Dung nàng thân thể không khỏe cả người vô lực, đây đều là ngươi làm hại. Nếu ta không đoán sai, gần nhất ngươi chuyện phòng the thực thường xuyên đúng không? Ta nói cho ngươi, nữ nhân mang thai lúc đầu nhất định phải thời khắc chú ý bảo dưỡng cùng nghỉ ngơi, ngàn vạn muốn cấm kỵ chuyện phòng the, hiểu được sao? Lê Tiễn liên tục gật đầu đồng ý, hiểu được, ta đây liền mang Thu Vũ trở về bổ giác. Quý Quảng còn tưởng lại tiếp tục uy hiếp đe dọa vài câu, chính là vừa nhấc mắt, Lê Tiễn đã ôm Mộ Dung Thu Vũ phi cũng dường như từ hắn trước mắt biến mất không thấy. Ta, dựa, Quý Quảng táp lưỡi, lẩm bẩm, như thế nào có thể có như vậy nghịch thiên khinh công a, này quả thực chính là đoàn dự lăng ba vi bộ hảo sao. Nếu là ta có thể học được cái này, liền không cần lo lắng bị độc nữ đổi gờ yêu ta ết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau, thình lình truyền đến từng trận cười lạnh thanh. Ha ha, ngươi xác định ngươi còn có cơ hội học được cái kia sao? Nghe vậy, Quý Quảng hoảng sợ quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Nhưng thấy Yến Lưu Vân Xuyên chỉnh chỉnh tề tề, ánh mắt hung ác trừng mắt hắn. Ngươi, à, Quý Quảng kinh hô một tiếng, không đợi lời phía sau nói ra, cả người đã bị Yến Lưu Vân thô lỗ lặc khẩn cổ kéo vào nội điện. Quý Quảng khổ bức hoàn toàn không có đánh trả sức chống cự, trong lòng bi phẫn khó minh. Mẹ nó, thân là đường đường nam tử hán, liền như vậy bị một cái dáng người nhỏ xinh nữ nhân lặc cổ kéo đi, thật sự không cần quá mất mặt quá suy nga. Ngươi cái cha nam, xem ta hôm nay như thế nào phế đi ngươi, sau đó gửi yêu ta ết chết ngươi. Yến Lưu Vân đem Quý Quảng kéo hồi nội điện, không cho hắn bất luận cái gì dễ dụa cơ hội, trực tiếp trói gô ném lên giường giường. Lúc sau, nàng ánh mắt mọi nơi nhìn xung quanh, dừng ở ngăn tủ thượng. Nơi đó, phóng một phen sắc bén kéo, Yến Lưu Vân cất bước qua đi, đem kéo chộp trong tay. Răng rắc, đối với không khí hung hăng cắt hai hạ. Cũng không tệ lắm, đủ sắc bén, Yến Lưu Vân tán thưởng ra tiếng, tầm mắt cố ý vô tình hướng Quý Quảng nơi nào đó ngắm đi. Quý Quảng quyết đoán chứng đau lên, trong lòng khẩn trương không được. Yến Lưu Vân, ta cảnh cáo ngươi đừng sằng bậy a, ha ha, đừng cái gì đừng a, như thế nào nói lắp đâu. Ngươi đầu lưỡi không phải nhưng độc sao? Yến Lưu Vân không vội không táo thấu tiến lên, một bàn tay giơ kéo ở Quý Quảng trước mắt lúc ẩn lúc hiện, một cái tay khác thăm hướng Quý Quảng bên hông. Quý Quảng mặt đều trắng bệch đi lên, quyết đoán đem ra vẻ đáng thương năng lực có tác dụng. Lưu Vân, tiểu sư muội, ta nhất thân ái tiểu sư muội. Quẻ, lời này Quý Quảng chính mình nghe đều cảm thấy ghê tởm. Chính là vì chính mình mệnh căn tử cùng tương lai hạnh phúc suy nghĩ, hắn lại không thể không tiếp tục nói ngọt khen. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt đôi có thể so với hoa dại tràn lan ý cười. Hắc hắc hắc, ta xinh đẹp nhất đáng yêu, ôn nhu hiền huệ, ai thấy đều hiếm lạ tiểu sư muội. Đình đình đình, Quý Quảng vừa mới tưởng hào nịnh nọt từ ngữ, đã bị Yến Lưu Vân vô tình mà đánh gãy. Nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Quý Quảng, phẫn thanh phá đám. Ngươi nhưng đừng như vậy gọi ta nghe dạ dày đau, ta ghê tởm. Phía trước là ai nói, hắn tài tình nhạy bén, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Quý Quảng nhe răng, cười tiện nhiều lần. Ha ha, loại này lời nói đều là sư huynh nói ngoạn nhi nột. Muốn nói người gặp người thích, hoa gặp hoa nở kia khẳng định phi tiểu sư muội ngươi Mạc Trúc nha. Yến Lưu Vân đôi mắt mị thành phùng nhi, hỏi ngược lại. Thật vậy chăng? Quý Quảng liên tục gật đầu. Thật, so chân châu thật đúng là, ta... Không, tin, Yến Lưu Vân tuyệt tình phun ra ba chữ, hung tợn đối Quý Quảng lên án mạnh mẽ nói. Người cái xú nam nhân, tối hôm qua mạnh hơn ta, hủy ta trong sạch. Vừa mới lại vũ nhục ta, cười nhạo ta nếu là tha ngươi, ta liền cùng ngươi họ. Nàng nói chuyện gian, một tay đem Quý Quảng đai lưng kéo ra, đại kéo. răng rắc, liền hướng Quý Quảng chỗ nào đó cắt qua đi. Quý Quảng dọa lệ dòng chạy đi, kinh thanh gọi nói. Tiểu sư muội thủ hạ lưu tình, nhất nhật phu thê bách nhật ân, ngươi tạm tha sư huynh ta đi. Đến, này đều dọa thành cái dạng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền nhất nhật phu thê bách nhật ân đều nói ra chỗ nào cùng chỗ nào à. Yến Lưu Vân nhưng thật ra thực thích lời này, nàng thấp giọng cười nói. Lời này nghe, rất mới mẻ. Đáng tiếc ngươi ta không phải phu thê, ta vừa mới đã phát độc thề quyết không buông tha ngươi. Nếu là ta tha ngươi kia về sau chẳng phải là đến cùng ngươi họ. Lời này, lộ ra ý tại ngôn ngoại tuyệt đối là cái thật sâu bẫy dập. Đáng tiếc Quý Quảng thông minh một đời, hồ đồ nhất thời thế nhưng không nghe ra tới trong đó thâm ý, hắn mãn đầu óc đều là như thế nào ngăn cản Yến Lưu Vân cắt rớt hắn mệnh căn tử, giờ phút này nghe được đối phương nói cùng hắn họ vội vàng liên tiếp gật đầu đáp. Này không là vấn đề a, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể cùng ta họ, cái này ta không ngại. Nghe vậy Yến Lưu Vân duỗi tay khơi mào Quý Quảng hàm dưới, cười tùm tìm hỏi. Nói như thế tới, ngươi là tính toán đem ta cưới hỏi đàng hoàng, làm ta làm ngươi quý phu nhân lạc. Quý Quảng sừng sốt không hề nghĩ ngợi liền phải lắc đầu. Chính là không đợi hắn lắc đầu, liền nghe được Yến Lưu Vân ngưng vừa nói. Ai nha, này nhưng khó xử. Nếu ngươi chỉ là ta sư huynh, ngươi mệnh căn tử cùng ta không quan hệ, cắt cũng liền cắt. Quý Quảng cả người chợt lạnh, cảm thấy chứng đau hy toái. Lại nghe Yến Lưu Vân lại bổ sung nói. Chính là nếu ngươi cưới ta làm phu nhân của ngươi, vậy ngươi mệnh căn tử ta về sau sẽ thường xuyên dùng đến, cắt xong xuôi thật đáng tiếc đâu, thật là phiền muộn. Quý Quảng khóe miệng vừa kéo, bị này uy hiếp đe dọa cùng tồn tại khí phách ngôn ngữ dọa lệ dòng chạy đi. Hắn cắn răng, giải quyết dứt khoát nói. Thành, theo ý ngươi nói, ta cưới ngươi. Trước đem mệnh căn tử giữ được lại nói chuyện khác, sau đó lại nghỉ. Thật sự không được hắn liền cuốn gói cuốn nhi bỏ mạng thiên nhai đi cách chương.